Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1688, phục trang đẹp đẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái cự kiếm chém qua đến, Hàn Sâm cũng không tránh né, duỗi ra bị gen chiến giáp bao vây bàn tay, một phát bắt được cự kiếm, một cái tay khác đồng thời cũng nắm lấy mặt khác một cái cự kiếm. Dùng sức lôi kéo va chạm. Nhất thời đem áo giáp quái vật cùng cự kiếm một chỗ kéo lại đây. Hai cái áo giáp quái vật thân thể không tự chủ được đụng vào nhau. Oanh một tiếng, trên đầu khôi giáp đều bị va đánh. Hàn Sâm đoạt lấy hai cái kiếm thép, một tay một cái, hướng về mặt khác hai cái từ phía sau lưng đánh tới áo giáp quái vật quăng tới. Cự kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn họ. Đem chúng nó đóng đinh trên mặt đất, áo giáp quái vật giãy giụa còn muốn lên. Hàn Sâm một cước đạp ở một cái áo giáp quái vật trên đầu. Trực tiếp đem đầu khôi dẫm nổ, săn siêu cấp thần sinh vật tử vong khải giáp kiếm sĩ. Thu được tử vong khải giáp kiếm sĩ thú hồn, gen hạt nhân đã vỡ, huyết nhục không cách nào dùng ăn, có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa. Hấp thu có thể tùy cơ tăng cường không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Hàn Sâm trong lòng vui sướng, một cước một cái, đem cái khác ba cái tử vong khải giáp kiếm sĩ đầu lâu cũng đều cho dẫm nổ. Chỉ tiếc cũng không còn thu được thú hồn, bốn cái tử vong khải giáp kiếm sĩ thi thể phân giải biến mất. Liền kim cương khống chế cự kiếm đều một chỗ tiêu tan không gặp. Chỉ còn lại rơi xuống bốn khối gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm đem bốn khối gen sinh mệnh tinh hoa đều lượm lên. Đồng thời nhìn mình hồn hải. Trước lên cấp thời điểm hủy diệt rồi rất nhiều thú hồn cùng gen hạt nhân. Hiện tại có thể bổ sung một thoáng. Đối với Hàn Sâm tới nói cũng là vô cùng tốt trợ lực. Tử vong khải giáp kiếm sĩ. Dung hợp hình thú hồn. Hàn Sâm nhất thời vui vẻ, dung hợp biến thân thú hồn, hơn nữa còn là loại người hình, tuy rằng không phải bảo tẩu cấp, bất quá đối với Hàn Sâm tới nói đã rất có ích lợi. Có cái này thú hồn, coi như không sử dụng gen chiến giáp, hắn cũng có cùng siêu cấp thần sinh vật chiến đấu tiền vốn. Xem đi, ta đã sớm nói. Ngươi bây giờ có được cao quý vĩ đại ở cửu mệnh huyết miêu huyết thống. Những này đều không là vấn đề. Lão miêu từ trên bia đá nhảy xuống. Một bên đắc ý nói. Một bên đánh giá khối này đâu đâu cũng có vết rách khối kim loại. Hiện tại đã không thể gọi nó làm khối kim loại. Bởi xem ra nó bên trong là trống rỗng. Nói chuẩn xác là một cái kiêu boy lọ chứa. Bên trong mơ hồ có phục trang đẹp đẽ lộ ra, thật giống như là một cái so ra hình thù kỳ lạ hòm báu như thế. Lão Miêu đem con mắt tiến đến những kia vết rách ở vào hướng về hòm kim loại bên trong xem. Mắt trái nhìn đổi mắt phải nhìn lại đổi mắt trái, xem ra cũng không nhìn thấy bên trong có món đồ gì. Tại sao cửu mệnh huyết miêu huyết thống có thể ở tí hộ sở ở trong có nhiều như vậy đặc quyền? Hàn Sâm nhìn lão miêu hỏi. Hàn Sâm từ ngao dạ nơi đó nghe nói qua. Tí hộ sở có thể tính là tinh tộc cuối cùng sống yên phận chi. Bên ngoài sinh vật căn bản không vào được. Chớ đừng nói chi là có cái gì đặc quyền. Coi như cửu mệnh huyết miêu là bên ngoài sinh vật. Chúng nó huyết mạch sẽ ở tí hộ sở bên trong có nhiều như vậy đặc quyền sao? Lão Miêu một bên ghé vào dương kim loại phía trước liều mạng đi vào trong nhìn vừa nói. Đừng nói trước cái này. Lại đây đưa cái này dương kim loại mở ra. Nhìn bên trong đến cùng có món đồ gì? Ta có linh cảm. Bên trong có thể sẽ là rất thứ không tầm thường. Thấy lão Miêu không chịu nói. Hàn Sâm cũng không có cách nào. Chỉ được đi tới dương kim loại bên cạnh, để sát vào những kia vết rách đi vào trong nhìn một chút. Bên trong nguồn sáng rất mạnh, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh dị thải ánh sáng, căn bản thấy không rõ lắm đến cùng có món đồ gì. Cái gì đều không nhìn thấy, trước tiên đem nó mở ra đi, Lão Miêu lại nói, Hàn Sâm gật gù, để bàn tay luồn vào vết rách ở trong. Hai tay đều lôi kéo một bên, hướng ra phía ngoài đột nhiên hơi dùng sức. Trên vách kim loại vết rách nhất thời bị Hàn Sâm hai tay xé rách. Vẫn xé rách một cái dài hơn một thước lỗ hổng. Hàn Sâm mới buông tay ra tay, ánh mắt hướng về cái kia dương kim loại bên trong nhìn sang. Lão Miêu cũng tiến tới, đưa đầu đi vào trong xem, có thể nhìn thấy vẫn như cũ là một mảnh kỳ quang dị thải. Vẫn là thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc là thứ gì. Hàn Sâm liền lỗ hổng xé ra một chút, đem cái khác vết rách cũng đều xé ra, có thể nhìn thấy vẫn như cũ vẫn là một mảnh nguồn sáng. Không nhìn thấy bên trong có cái gì, không cần lại xé ra. Xem ra đồ vật bên trong tỏa ra mãnh liệt vầng sáng. Coi như đem toàn bộ dương kim loại đều xé nát, có thể nhìn thấy cũng vẫn như cũ là một mảnh kỳ quang dị thải. Lão Miêu ngăn cản Hàn Sâm kế tục xuống. Hàn Sâm đương nhiên cũng nhìn ra rồi, vốn cũng không có dự định lại kế tục xuống. Nghe vậy cau mày nói rằng, làm sao bây giờ, người biết đồ vật bên trong đến cùng là cái gì không? Không biết, bất quá xem ra tựa hồ không có nguy hiểm gì. Người có thể ra tay luồn vào đi sờ một cái, là có thể biết bên trong đến cùng có cái gì. Lão Miêu vây quanh hòm kim loại quay một vòng, sau đó ngẩng đầu nhìn nói với Hàn Sâm, tại sao ngươi không hạ thủ đi mò? Hàn Sâm bĩu môi, bây giờ căn bản không biết bên trong đến cùng là cái gì. Vạn nhất cái kia kỳ quang dị thải bên trong có sinh vật đáng sợ, chính chờ hắn tay cầm đưa vào đi tăng thêm món ăn đâu. Hàn Sâm cũng không muốn bốc lên nguy hiểm như vậy. Ngươi so ra lợi hại mà, lại có gen chiến giáp có thể mặc, không sẽ có nguy hiểm gì rồi. Lão Miêu hiển nhiên không muốn chính mình đi ra ngoài, kế tục dao động đạo Hàn Sâm lại không phải người ngu. Đương nhiên không chịu bị cửu mệnh huyết miêu lừa, cũng không chịu ra tay đi mò đồ vật bên trong. Trong lúc nhất thời một người một con mèo đều cứng ở nơi đó. Bọn họ cũng không dám ra tay đi mò, muốn nói liền như thế rời khỏi, cũng đều không cam lòng. Một người một con mèo mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không nói gì. Chờ một hồi lâu, lão Miêu ho nhẹ một tiếng nói rằng, không bằng như vậy, ai mò đi ra đồ vật chính là ai, ngươi xem coi thế nào. Tốt, ta người này có thân sĩ phong độ, để ngươi trước tiên mò. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn lão Miêu. Lão Miêu cắn răng một cái, chúng ta chơi đoán số, thắng trước tiên mò, được đó. Hàn Sâm một lời đáp ứng luôn, trong lòng thầm nghĩ, ta có thể chí tôn vô địch chơi đoán số hoàng thượng hoàng. Ngươi cùng ta chơi đoán số, thua ngươi liền một cái quần lót đều không còn sót lại. Lão Miêu trong lòng cũng là muốn tự đắc ý, tiểu dạng. Cùng ta đấu, ngươi còn non nớt điểm. Không biết lão tử ta là chơi đoán số chi bá sao? Lão tử đoán khắp cả vũ trụ không có địch thủ thời điểm. Mẹ ngươi đều vẫn không có sinh ra đây. Cùng ta chơi chơi đoán số, chơi không chết ngươi. Một người một con mèo đều là trước đầy mỉm cười nhìn đối phương. Hàn Sâm đưa tay ngưng tụ ra một đồng tiền vàng, tiện tay ném hướng thiên không. Sau đó đối với lão Miêu nói rằng, kim tệ sau khi rơi xuống đất ra quyền, như vậy công bằng chứ? Công bằng. Lão Miêu gật gù, ánh mắt nheo lại đến nhìn chằm chằm trên bầu trời hạ xuống kim tệ. Cong, kim tệ hạ xuống một sát na. Một người một con mèo đồng thời ra quyền, hai cái nắm đấm gần như cùng lúc đó xuất hiện. Hàn Sâm cùng lão Miêu đều rất bình tĩnh tự tin. Số một trở về chỉ là thăm dò, đón lấy mới thật sự là đấu tâm cơ cùng kỹ xảo thời điểm. Kéo, kéo, bố, thạch đầu, bố, thạch đầu. Hàn Sâm cùng lão Miêu thở hồng hộc nhìn chằm chằm đối phương. Bốn con mắt bên trong đều che kín tơ máu. Bọn họ đã đoán gần một canh giờ, kết quả vẫn là thế hoa. Trong lòng đều âm thầm nghi ngờ không thôi. chơi đoán số đấu chính là đầu óc, so ra thuần túy chiến đấu càng khiến người ta tinh thần uể oải. Hai người hiện tại đều đã chịu rất khó chịu, có thể nhưng thủy chung thắng không được đối phương. Cuối cùng một người một con mèo đều mệt mồi dựa vào ở hòm kim loại bên cạnh. Nhưng vẫn là ai cũng không thể thắng. Răng rác, đột nhiên, cái kia hòm kim loại kỳ quang dị thải bên trong truyền ra một tiếng vang giòn, đem Hàn Sâm cùng lão Miêu giật nảy mình, lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, trừng trừng nhìn chằm chằm hòm kim loại bên trong. Cách Trương